Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808, răng trắng cùng rắn. Cuối cùng, kia từ biệt, hai người liền thật lâu chưa từng thấy qua. Orochimaru y nguyên bận rộn mình thí nghiệm, chỉ bất quá hắn cũng có được điểm mấu chốt của mình. Dùng đều là thi thể của địch nhân. Hắn thí nghiệm đã có rất lớn tiến bộ. Thành công tựa hồ cũng tại cách đó không xa hướng hắn ngoác. Konoha 40 năm, chiến tranh còn đang tiếp tục. Uchiha Ngự Phong chiến tử xa trường. Sakumo mang theo Ngự Phong thi thể về tới Konoha. Sakumo sinh mệnh chung, người trọng yếu, lại mất đi một cái. Orochimaru ở trong phòng thí nghiệm nhìn xem tình báo. Ung dung thở dài. Sakumo, hiện tại liền Ngự Phong cũng sống ở trong lòng ngươi sao? Orochimaru rời đi phòng thí nghiệm. Dưới trời chiều, hắn trông thấy Sakumo thân ảnh tại Úy Linh bia chỗ trầm mặc. Thật lâu không có rời đi. Hắn ánh mắt bên trong có rất nhiều nội dung. Một bên Orochimaru đúng là trong lúc nhất thời có chút nhìn không thấu. Đó là một loại tiếc nuối. Tựa hồ cũng có một loại lựa chọn. Nhưng là để Orochimaru kinh hãi chính là, lại có một loại giải thoát. Giải thoát, hắn vì cái gì sẽ cảm thấy giải thoát? Hắn làm quyết định gì? Orochimaru không biết, nhưng là hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi. Tựa hồ trước mắt cái này người mặc dù đều sẽ biến mất. Sẽ biến mất sao? Cái này như là một thanh hàn đao nam tử. Sakumo, chấm ngoặc kép, Orochimaru đứng tại Sakumo sau lưng. Nhẹ giọng kêu lên, y hệt năm đó hắn vụng trộm nhìn xem Sakumo luyện đao. Sakumo không quay đầu lại, chỉ là thấp giọng nói. Orochimaru, người đường, luôn luôn muốn mình đi. Chỉ là, không nên hối hận mới là. Ngự Phong hắn làm ra lựa chọn của mình. Ta cũng có mình muốn đi đường. Như vậy, lựa chọn của ngươi, con đường của ngươi lại tại chỗ nào đâu? Orochimaru sững sờ, con đường của ta. Sakumo quay người, nhìn Orochimaru một chút, nói ra, Orochimaru, Ngự Phong để cho ta minh bạch một cái đạo lý. Cái gì? Có đôi khi, lựa chọn so cái gì đều muốn trọng yếu. Lựa chọn là một loại cân nhắc. Người thường thường chọn đối mình có lợi phương hướng. Kia là người bình thường cách làm. Nhưng là có ít người chọn không lợi cho mình, nhưng lại có lợi cho phương hướng của bọn hắn. Kia là đồ ngốc cách làm. Đúng là đồ ngốc cách làm. Giống như là Jiraiya đồng dạng. Nhưng là ngu như vậy dưa cách làm. Ta cũng nghĩ làm một lần. Sakumo nói, lại cười, lập tức quay người rời đi. Dưới ánh mặt trời, Sakumo cái bóng tựa hồ bị kéo đến rất dài. Orochimaru lẳng lặng địa đợi tại nguyên chỗ. Không rõ cho nên, Sakumo đến cùng nghĩ thông suốt cái gì? Hắn lại muốn đi làm cái gì? Orochimaru đều không biết, Orochimaru cũng không nghĩ tới. Cái này một lần, lại sẽ là hai người cuối cùng một lần gặp lại. Thời gian một năm đi qua, thế chiến thứ hai đã sớm kết thúc. Mà Sakumo nhi tử Kakashi cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. 5 tuổi tốt nghiệp, 6 tuổi trung nhẫn, Hatake Kakashi danh thiên tài, truyền khắp Konoha mỗi một góc. Hatake Kakashi sao? Sakumo, người có một cái tốt nhi tử à? Orochimaru biết những tin tức này thời điểm, cũng bất quá là vì hảo hữu cảm thấy mừng rỡ. Lập tức liền lần nữa đầu nhập vào thí nghiệm bên trong. Hắn thí nghiệm, đã nhanh muốn thành công. Konoha 45 năm tháng 6. Hatake Sakumo, có được Konoha răng trắng danh xưng siêu cường ninja. Bởi vì không chịu nổi lời đồn đại, tự vận vu ra bên trong. Khi chết, vẻn vẹn chỉ có một cái 7 tuổi nhi tử làm bạn ở bên cạnh. Trong phòng thí nghiệm, Orochimaru đạt được tin tức này. Mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Làm sao có thể? Sakumo làm sao lại chết? Orochimaru khiếp sợ không thôi. Lập tức rời đi phòng thí nghiệm. Nhưng là đi tới. Bất quá là Sakumo tang lễ. Tang lễ 10 phần đơn sơ. Ngoại trừ Kakashi cùng đệ tam bên ngoài. Đúng là không có một cái người Jiraiya dạo chơi bên ngoài. Đối với cái này căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Orochimaru xa xa đứng tại nghĩa trang bên ngoài. Không nói một lời. Vẫn phải chết sao? Orochimaru nhìn xem kia yên tĩnh nằm Sakumo. Không có một tơ một hào sinh cơ. Kia là một cỗ thi thể. Một bộ không có bất luận cái gì khả năng sống lại thi thể. Hắn không có chết tại dưới đao của địch nhân. Mà là chết tại mình cái kia thanh lấy làm tự hào răng trắng đoản đao phía dưới. Cỡ nào châm chọc. Sakumo. Chấm ngoặc kép. Orochimaru nhẹ giọng kêu lên. Nắm đấm siết thật chặt. Người đã nói thân bất do kỷ. Người đã nói lựa chọn. Chẳng lẽ chính là cái này sao? Orochimaru trong lòng gầm thét. Tràn đầy không hiểu. Một cái như vậy vừa mạnh nam tử. Làm sao lại như vậy chết đi? Hắn không tin tưởng. Kia một ngày bắt đầu. Orochimaru rời đi phòng thí nghiệm. Nguyên bản sắp thành công nghiên cứu cũng tạm thời gác lại ở một bên. Hắn tại điều tra. Điều tra Sakumo nguyên nhân cái chết. Điều tra kia lời đồn đại đầu nguồn. Tất cả manh mối đều chỉ hướng một người. Danzo. Còn có. Trong phòng thí nghiệm. Ngọn đèn hôn ám phía dưới. Orochimaru lẳng lặng mà nhìn xem kia ánh nến. Lơ lửng không chừng ánh nến. Sakumo. Người nói không sai. Người là muốn làm ra lựa chọn của mình. Orochimaru nhẹ giọng nói nhỏ. Lập tức nhẹ nhàng đem ánh nến bóp đi. Trong phòng, lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Cái này địa phương, Orochimaru đã không muốn ở lại. Nhưng là tại trước khi rời đi, có chút đồ vật có lẽ trước tiên có thể cầm tới trên tay. Konoha 46 năm, căn Danzo thu hoạch được tin tức. Orochimaru tại mân mê nhân thể thí nghiệm. Đồng niên, Danzo lấy cung cấp thí nghiệm tài liệu làm điều kiện. Gia nhập Orochimaru thí nghiệm, đối tượng nghiên cứu, Hashirama tế bào. Trong lúc đó, Danzo xui khiến Orochimaru sử dụng cùng thôn ninja làm vật thí nghiệm. Orochimaru cười cười, vui vẻ tiếp nhận. Konoha 48 năm, Hashirama tế bào nghiên cứu cáo một giai đoạn, duy nhất thành công vật thí nghiệm. Giáp, hoàn thành, Konoha 50 năm. Orochimaru tranh cử Hokage thất bại. Minato trở thành thứ tư thay mặt Hokage. Orochimaru biết tin tức này thời điểm. Chỉ là cười nhạt một tiếng. Hokage, thật sự là nhàm chán. Nếu như không phải là vì ổn định Danzo, Orochimaru căn bản liền sẽ không đi tham tuyển. Konoha năm 11 năm. Cửu vĩ chi loạn. Orochimaru lẳng lặng mà nhìn xem kia cửu vĩ tại trong thôn tứ ngược. Tuổi trẻ Hokage Namikaze Minato dâng ra sinh mệnh của mình. Sử dụng tộc Uzumaki trung cực phong ấn chi thuật. Thi quỷ phong tẫn. Sử dụng như vậy chiêu số phong ấn. Thật sự là không khôn ngoan. Minato vì cái gì làm như thế? Orochimaru nghĩ mãi không thông. Nhưng lại bén nhạy cảm thấy cái gì? Nhẫn giới chỉ sợ muốn xuất hiện đại loạn. Tướng tương lai phó thác cho mình nhi tử sao? Minato. Đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Orochimaru nói nhỏ. Konoha năm 12 năm. Orochimaru cùng Danzo hợp tác tiên cáo vỡ tan. Danzo giận dữ. Tướng Orochimaru sử dụng Konoha ninja làm thí nghiệm sự tình tiết lộ cho Hokage đệ tam. Hokage đệ tam giận dữ. Tướng Orochimaru trục xuất Konoha. Khi đó, Orochimaru thứ nhất lần gặp được Kakashi. Cái kia Sakumo nhi tử, màu bạc trắng tóc, xem ra ngươi chính là Kakashi. Ngược lại là không nghĩ tới, Sakumo nhi tử đã như thế lớn. Ha ha, thật sự là có ý tứ. Không biết ngươi phụ thân bản sự, ngươi học xong mấy thành. Con của cố nhân, gặp lại là đao kiếm tương hướng. Nhìn thấy kia Hatake đao pháp, hoài niệm ở giữa. Orochimaru đúng là thất thủ tại Kakashi trong tay bị thương nhẹ. Sakumo, người nhi tử, trưởng thành a. Orochimaru che lấy thụ thương cánh tay. Lộ ra không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Một khắc này, phảng phất lại về tới cái kia ánh mặt trời chiếu sáng sáng sớm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.